Nhật ký nữ pháp y, mật mã kỳ án. Chương 80, sự biến mất của những kẻ lang thang một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một hố trời có đường kính chưa đến 2 mét, độ sâu không thể đong đếm. Miệng hố đen nhẻm được che giấu dưới bụi cỏ cao đến đầu gối. Giống như con mắt cô độc của ngọn núi to. Sáp lại gần miệng hố, có thể ngửi thấy cái mùi vị mục nát lạnh cóng đến từ sâu bên trong nội tạng của địa cầu. Giống như mùi vị tử vong. Theo lời người dân địa phương kể lại, cái hố trời này không biết xuất hiện từ khi nào. Trước nay chưa từng có ai xuống đó. Làng mạc dưới chân núi thường có lợn, chó và gia súc các loại đi lạc. Có người nghi ngờ bọn chúng bị rơi xuống hố trời. Hố trời vì thế càng trở nên đáng sợ. Không biết bao nhiêu bộ hài cốt đã bị chôn vùi nơi đây. Các nhân viên của đội cảnh sát hình sự, sở thăm dò địa chất và đội phòng cháy chữa cháy đều tập trung quanh miệng hố. Biểu cảm ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng, khiêu chiến với hố trời. Không ai là dám chắc, tất thảy đều đứng ngồi không yên. Rốt cuộc dưới đó đang chôn giấu một bí mật kinh hoàng đến đâu? Cách chương.